Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, chương 267, ta đánh qua thập hung. Lĩnh giáo, Thiên Đế bệ hạ chính là tâm phiền ý khô thời khắc. Nào có ở không để ý tới tranh giành tình nhân ngao thịnh. Tùy ý đưa một ánh mắt cho bên cạnh thân chân long cát cô. Bệ hạ thân phận sao mà tôn quý. Há lại cho ngươi tùy ý chọn chiến. Như muốn thỉnh giáo sư huynh. Trước qua ta một cửa này lại nói. Chân long cát cô dây hiểu sư huynh chi ý. Trực tiếp đứng người lên. Trước không lâu, chân long cát cô vừa mới đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất. Pháp lực dù không cho đến tôn đỉnh phong ngao thịnh, lại không phải không có lực đánh một trận. Ngươi lại là ai? Ta không hứng thú cùng vô danh tiểu tốt động thủ. Ngao thịnh một lòng muốn để Thạch Hạo xấu mặt, há lại sẽ để ý người bên cạnh. Hừ, hàng chân long, nằm côn bằng là ngươi nói a? Ta là bản kỷ nguyên một đời mới long tộc thập hung. Ngươi nói cùng ta có hay không quan hệ? May côn bằng tử đại nhân vừa mới tiếp nhận thay phiên xuống tới thác Bạt Vương. Tiến về trước nguyên thủy đế quan tọa chấn. Không phải ngươi đem tiếp nhận một tôn chuẩn tiên vương cự đầu lửa dẫn. Chân long cát cô liếc xéo. Ngao thịnh một chút, ý trào phúng mười phần. Vì bảo trì đối với dị vực đại quân uy hiếp, thần đình lâu dài tại biên hoang tuyến đầu, cũng chính là nguyên thủy đế quan để lại một tôn tiên vương cự đầu đóng giữ. 500 năm một lần thay phiên, đời thứ nhất vương giả thác Bạt Vương vừa mãn hạn, tiếp nhận hắn là côn bằng tử, dĩ vãng thập hung tuyệt tích, cho nên hơi có chút thành tựu thiên kiêu, liền dám nói khoác hàng chân long. Nằm tiên hoàng thậm chí đánh ngang côn bằng loại hình, lấy tán dương võ công, dù sao thập hung cũng sẽ không theo trong phần mộ, nhảy ra đánh chính mình. Ai ngờ thần đình được thiên địa khí vận ra thân, một đời mới thập hung đã tề tựu bảy vị, nhất là côn bằng tử sớm đã hoàn toàn trưởng thành, là vì chuẩn tiên vương cự đầu, tay cầm tuyệt thế tiên vương khí thiên hoang chiến kích. Có thể lực chiến bình thường tiên vương. Ngao thịnh tại cùng Nguyệt Thiền trò chuyện lúc, thói quen dẫm thập hung tán dương tự thân, căn bản không có cân nhắc qua một đời mới thập hung đã trưởng thành, còn bị người tại chỗ bắt bao. Cái này đơn thuần khoác lác cũng không biết được rất nhanh thức thời. Đồng bộ đổi mới, ngươi là Thiên Đế sư đệ. Chân long cát cô, Ngao thịnh sắc mặt đỏ lên. Xong. Thổi như bước gặp được chính chủ, nhiều lời vô ích, trước làm qua một trận lại nói, ta rất muốn lãnh giáo một chút các hạ lời nói, nằm chân long là thế nào cái đền tội. Chân long cát cô cười lạnh cười một tiếng, giơ cánh tay xin chiến, chả lẽ lại sợ ngươi, trước chỉ điểm một chút ngươi cũng tốt. Sự đáo lâm đầu, Ngao thịnh không chút nào rụt rè cường ngạnh đáp lại. Nghĩ hắn Ngao thịnh đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất hơn ngàn năm. Chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu tiên đạo. Há lại sẽ e ngại một đầu vừa mới đặt chân chí tôn không lâu thuần huyết chân long. Hai đại thiên kiêu muốn nhất quyết thư hùng. Một mực ẩn thân phía sau màn bàn tộc chân tiên lập tức hiện thân. Tốc độ cực nhanh triệu hoán ra một tòa tiên đạo lôi đài. Kia là một tòa không trọn vẹn tiểu thế giới, bị bàn tộc đại năng theo trong hỗn độn bắt giữ tới. Luyện hóa thành một tòa có thể tiếp nhận chân tiên cường giả oanh kích cự hình lôi đài. Có thể lớn có thể nhỏ, dung nạp hai tên nhân đạo lĩnh vực tu sĩ giao đấu. Dư xài, cát cô, lại nhìn ta hôm nay như thế nào đưa ngươi trấn áp. Ngao thịnh ngồi xếp bằng hư không? Toàn thân phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, tế ra tiên vương kinh, đầy trời đều là thần thánh phù văn, hóa thành từng tòa nguy nga thánh sơn trấn áp mà xuống. Quang minh bất diệt kinh, Ngao thịnh tiên vương trải qua vô tận tuế nguyệt khai sáng một môn khoáng thế cổ kinh. Trải qua thành ngày, thiên hoa vung hoa, mặt đất nở sen vàng, dị tượng đầy trời. thậm chí có long trời lở đất, quỷ khóc thần hào thanh âm, lại có diệt thế lôi đình giáng lâm, muốn hủy diệt diệt môn này khoáng thế cổ kinh, đều bị Ngao Thịnh Tiên Vương thong dong ngăn lại. Làm Ngao tộc truyền thừa cổ kinh truyền xuống, phiền nhất chính là các ngươi bọn này niệm kinh liền cùng tiên tăng một mạch đám kia tặc ngốc, cả ngày ong ong ong mà vang lên không ngừng, nhào nhào chết rồi. Chân Long Cát Cô nhíu mày, năm ngón tay cùng nhau trực tiếp làm chảo vồ xuống, giống réo rắt mà sục sôi tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Bầu trời đột nhiên đen lại, chỉ gặp một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, che kín hoàng kim long vảy cự trảo bỗng nhiên tách ra tầng mây, trùng trùng điệp điệp chụp vào Ngao Thịnh. Chân Long khí trùng tiêu, Ngao Thịnh thần sắc không thay đổi, liên tiếp thần thánh phù văn theo trong miệng phun ra, sáng chói chói mắt, chiếu rọi mảng lớn núi sông, ngưng tụ thành một bức cửu châu bức tranh ngăn tại phía trên. Trong lúc mơ hồ, hư không bên trong tụng kinh thanh âm to lớn, chân long tham trảo, chân long trảo địa, chân long liệt không, từng đầu cứng cáp hữu lực cổ đại chân long ngẩng đầu gào thét, giãy giụa theo sâu trong hư không lướt ra khỏi, lượn lờ nồng đậm chân long khí, quần long đánh ngang hư không. Chân Long Cát Cô trước có long vương truyền pháp, lại được tiên cổ tổ tế linh thụ đạo, đến tiếp sau lại từ nguyên thủy long tộc đại năng thiên hạ đệ nhị toàn phương vị dạy bảo, sớm không phải ngày xưa hài đồng, thời cơ bóp cực chuẩn, đều là Ngao Kiền cũ chiêu đã già, lực mới chưa sinh thời xuất thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn đến cực hạn, đoạt công được cái trước 10 phần khó chịu. Quang minh kiếm rực, vĩnh thêm thân ta. Ngao Kiền sắc mặt trầm xuống, trong lòng đối với Chân Long Cát Cô khinh thị lập tức thu liễm 3 phần. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều dâng lên lấy khủng bố kiếm khí, cắt đứt đại vũ trụ, hóa thành lông vũ hình dáng quang minh kiếm rực chém ra. Chém giết quần long, chân long bàn tinh, một viên cực lớn đến vô biên cổ xưa sao trời ầm ầm hiển hiện vô ngần hư không. Có tên là chân long sinh vật giãn ra thân rồng, như ấp trứng đem trọn ngôi sao quấn quanh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sao trời vỡ vụn, phóng xuất ra vô tận tinh nguyên sự sống, hấp thu toàn bộ thần năng chân long, thân rồng điên cuồng tăng vọt, như muốn đem phiến thiên địa này căng nứt, chỉ là nhẹ nhàng một kích, sắp đầy trời kiếm rực xoắn nát, quang minh vĩnh hằng, chiếu sáng khắp nơi hoàn vũ. Ngao Kiền hét lớn một tiếng, hóa thành một sợi sáng chói đến cực hạn phi tiên ánh sáng, xẹt qua hắc ám, như thường cổ kim, trấn áp hết thảy đại địch. Chân long thôn nhật, chiến đến lúc này, Cát Cô trực tiếp hóa thân một đầu màu đỏ chân long. Thon dài thân rồng uốn lượn chiếm cứ vô ngần đại hư không, giống như dãy núi vắt ngang, hiện lên thôn nhật xu thế đáp xuống, nhàn nhạt sương mù hỗn độn bốc hơi mà lên, đem chiến trường bao phủ hơn phân nửa. Dù cho có mấy danh bàn tộc chân tiên liên thủ thiết hạ lồng phòng ngự, nhưng tiên đạo lôi đài vẫn như cũ bị đánh cho rung động rung động rung động. Cái này cho thấy hai tên thiên kiêu sức chiến đấu đã tới gần tiên đạo nhân đạo đỉnh cao nhất. Chiến đấu ròng rã tiếp tục hơn phân nửa ngày sau, chư loại vô thượng pháp va chạm, thấy vạn tộc sinh in mục huyễn thần bí, mắt thả dị sắc, mọi người dần dần thu liễm lại đối với thần đình khinh thị. Có thể sinh ra như thế tuyệt đại thiên kiêu tịnh thổ tuyệt không phải đất nghèo. Có lẽ tạm thời không kịp tiên vực, nhưng cũng không thể khinh thường. Lại qua dòng dã một ngày, trận này nhân đạo đỉnh cao nhất tuyệt luân đại chiến, cuối cùng lấy chân long Cát Cô hai chiêu tiếc bại vào Ngao Thịnh tay mà kết thúc. Nhưng mà, một người đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất hơn ngàn năm, một người vừa mới đột phá không lâu, cho nên đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cũng hoặc ai chi tài tình càng mạnh, có thể thấy được chút ít. Thắng Ngao Thịnh đồng thời không cái gì tốt sắc mặt, vội vàng nhảy xuống tiên đạo lôi đài. Tại hạ thua. Chân Long Cát Cô đưa mắt nhìn Ngao Thịnh rời đi, phát ra một vòng không rõ ý vị cười khẽ, thoải mái chắp tay nhận thua. Thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tại hạ bàn tộc bàn nghệ, vị nào đạo huynh nguyện lên đài chỉ giáo? Một tên thân thể khôi ngô, làn da hiện ra màu đồng cổ giản dị thanh niên nhảy lên lôi đài. Mày rậm mắt to, khí khái hào hùng mười phần. Vừa mới ôm quyền, tức có ong ong thanh âm nổ tung, khí huyết bàng bạc, bàn nghệ, cổ xưa cự đầu bàn vương hậu nhân, tiên vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất sinh linh một trong. Không kém chút nào Ngao tộc Ngao Thịnh tuổi trẻ đại nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN